Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1229, muốn giết ta. Còn kém chút, Sở Phong hiện tại 10 phần phiền muộn. May mắn hắn là trong núi đối với mình phát động công kích. Muốn là tại trong đô thị phát động công kích lời nói. Người nhà mình bằng hữu đều phải tao ương a. Hiện tại hắn đều không có sinh khí. Lão đầu này ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Người trước nói cho ta nghe một chút đi. Người tại sao muốn giết ta? Sở Phong hỏi. Người đã từng giết một cái Tây vực quỷ vu. Vị kia quỷ vi u là ta hảo hữu chí sao? Hôm nay ta tới tìm thu. Đã chính mình thân hình đã bại lộ. Cái này người liền không lại ẩn núp. Đem chính mình mục đích cũng nói ra. Sở Phong suy nghĩ một chút. Chính mình giết vũ người quá nhiều. Không đến từ ở Tây vực lại là lác đác không có mấy. Cái kia Tây vực quỷ vu hắn đương nhiên sẽ không quên. Tây vực quỷ vu muốn cách làm thương tổn bên cạnh hắn bằng hữu cùng người thân. Khẳng định không thể để cho hắn còn sống. Chỉ muốn cái kia quỷ vu chết. Sở Phong liền có thể không truy cứu nữa. Ai có thể nghĩ tới. Quỷ lưu bằng hữu vậy mà lại tìm tới cửa. Đã ngươi như thế chấp nhất. Ta chỉ có thể đem ngươi cũng cùng một chỗ giết. Về sau nếu là có người đến báo thù. Tới một tên ta giết một tên người. Nếu tới hai cái. Vậy ta thì giết một đôi. Sở Phong nói ra. Muốn giết ta. Lão đầu cười cười. Trong mắt có xem thường thần sắc. Ta đã dám tới tìm ngươi. Vậy ta thì có giết ngươi lòng tin. Ngươi cho rằng ngươi giết ta một con hung thú. Thì có thể ăn chắc ta. Hắn suy cười một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang. Chảy vào trong bầy thú. Sau một khắc. Một đầu kinh thiên động địa tiếng chim hót bỗng nhiên nhảy thang lên. Nơi xa trong bầy thú vậy mà lại một lần xuất hiện một cái vũ vương cảnh giới siêu cấp hung thú. Sở Phong cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai đây chính là bọn họ ngự thú thuật. Đem chính mình cùng hung thú dung hợp về sau. Làm cho hung thú biến càng thêm cường đại. Từ đó hiệu lệnh đàn thú. Cái kia chỉ lớn chừng bàn tay chim bên trong. Lại có vũ vương cảnh giới uy áp phóng xuất ra. Để rất nhiều dã thú đều cẩn trọng. Không dám cùng chi phản kháng. Xông đi lên. Cho ta giết tên tiểu súc sinh này. Không trung một thanh âm truyền thừa. Tất cả dã thú đều hướng về Sở Phong vồ giết tới. Hiện tại Sở Phong như là bọn hắn con mồi một dạng. Vì giết Sở Phong. Tất cả dã thú đều không muốn mệnh. Điên cuồng hướng lấy Sở Phong nhào tới. Ta một bộ này ngự thú thuật. Đừng nói là ngươi dạng này tiểu mao hài tử. Liền xem như những cái kia nhất lưu tông môn tông chủ. Gặp gỡ ta cũng chỉ có một đường chết xuống tràng. Ngự thú sư ở trong hư không cười như điên. Sở Phong cũng muốn thừa nhận. Cái pháp môn này xác thực thập phần cường đại. Đừng nói là đồng dạng nhất lưu tông môn tông chủ. Liền xem như vũ vương cửu giai cường giả đến. Hơn phân nửa cũng muốn nhận thua. Mà cái này ngự thú sư bất quá chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới tiểu cao thủ. Lấy hậu thiên cảnh giới. Có thể diệt sát vũ vương cửu giai cường giả. Loại chuyện này nói ra quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Nhưng là tại ngự thú sư trong thế giới. Là chân chính khả năng phát sinh. Nhưng là muốn giết ta vẫn là kém một chút. Sở Phong lạnh nhạt nói. Nhiều như vậy dã thú ở trước mặt mình truyền. Hắn căn bản không quan tâm. Cuồng vọng tiểu nhi. Nhận lấy cái chết. Mấy ngàn dã thú mãnh liệt. Sở Phong lại không có động thủ. Chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Mặc kệ có bao nhiêu dã thú nhào tới. Kết quả đều chỉ có một cái. Cái kia chính là đụng vào một mặt vô hình trên vách tường mặt bàn. Mặt này vách tường thật sự là quá cứng cỏi. Liền xem như những thứ này dã thú đều đã đụng có chút đầu rơi máu chảy. Vẫn không có phá tan. Mạnh như vậy, ngự thú sư rõ ràng sững sờ một chút. Không thể không nói, Sở Phong thật thập phần cường đại. Cái này ngàn vạn dã thú từng cơn sóng liên tiếp, quả thực tựa như là sóng biển một dạng, hướng về Sở Phong trên thân đập, mà Sở Phong tựa như là trong biển rộng đứng sừng sững lấy một khối đá ngầm. Mặc kệ sóng biển làm sao đập, Sở Phong đều nguy nhưng bất động. Có điều, liền xem như ngươi cường đại, tại thú trong biển cũng sẽ bị mất đi kinh khí. Nhiều nhất nửa giờ ngươi liền sẽ đèn cạn dầu. Chỉ cần ngươi kinh khí không, đến thời điểm chỉ có chờ chết. Ngự thú sư trong mắt có vô cùng cuồng ngạo. Tại thú hải trước mặt, liền xem như vũ vương cái kia lại có thể thế nào? Sở Phong giữ yên lặng, hai tay để sau lưng, đứng tại thú trong biển, không chút hoang mang. Sở Phong thân thể có tiên khí tư nhuận, căn bản không thể lại xuất hiện kinh khí bị hao hết tình huống. Liền xem như đám hung thú này cứ như vậy một khắc càng không ngừng ở trước mặt mình phốc phía trên. Ba ngày ba đêm, Sở Phong vẫn như cũ không biết mỏi mệt. Người đại khái có thể đi thử một chút. Sở Phong sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói. Ngự thú sư lạnh hừ một tiếng, xem thường. Hắn cũng không tin có thể có vũ vương tại chính mình thú trong biển kiên trì nửa giờ trở lên. Bất quá, càng là quan sát, hắn thì biến càng phát ra bối rối. 10 phút trôi qua, Sở Phong nguy nhưng bất động. Ngự thú sư đã có chút lo lắng. Lại là 15 phút đi qua, Sở Phong vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Nhìn qua tựa như là một tòa núi lớn một dạng. Căn bản không có một con dã thú có thể đột phá vào đi. Nửa giờ thời hạn rất nhanh liền đến. Sở Phong vẫn là cùng vừa mới bắt đầu một dạng tinh thần. Căn bản không giống như là tham dự qua chiến đấu người. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn biến rất khó coi. Có thể là bởi vì bọn hắn cũng là tới làm bày ra. Căn bản không có nghĩ đến thật vì ngươi liều mạng. Sở Phong vui tươi hớn hở địa cười. Ngự thú sư lạnh hừ một tiếng. Cảm giác Sở Phong đây là tại quấy nhiễu chính mình. Căn bản không thêm để ý tới. Sau một khắc, ngự thú sư chợt phát hiện. Sở Phong nói một câu, ngừng, về sau. Những thứ này dã thú vậy mà đều dừng lại. Cũng không biết là mệt mỏi còn là chuyện gì xảy ra. Đã dã thú không thể giết ngươi, vậy ta liền để hung thú tới giết ngươi. Cắn răng lại giống một tiếng. Phía dưới a chút hung thú cũng bắt đầu có động tác. Đám hung thú này không có một cái nào đơn giản. Mỗi một đầu đều có thể so sánh với một vị hậu thiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Mà lại tại chỗ cũng không chỉ có một cái, mà chính là có trên trăm đầu. Trên trăm con hung thú đều hướng về Sở Phong vồ giết tới. Thanh thế so sánh với vạn con dã thú còn muốn thật lớn. Nhưng là, Sở Phong chỉ là dậm chân một cái. Đại bắt đầu kinh hãi. Tất cả hung thú đều dừng lại. Nhanh điểm lên cho ta a! Ngự thú sư biến có chút nóng nảy. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi quá yếu, bọn họ lười nhác nghe ngươi lời nói. Sở Phong cười có chút quái dị. Ngươi câm miệng cho ta. Ngự thú sư đỏ mắt. Ngươi làm gì cố chấp như vậy chứ? Ta nói không biết nghe ngươi lời nói, cũng là không biết nghe ngươi lời nói. Lừa ngươi làm cái gì? Sau một khắc, bọn họ liền muốn phản kháng ngươi. Quả nhiên lần này hung thú chẳng những không có tiếp tục tiến công, ngược lại đều nhìn về hắn. Mà lại, còn bao gồm cái kia hơn vạn con dã thú, cùng một chỗ hướng về hắn vồ giết tới. Từng tiếng gào thét kinh thiên động địa, hơn vạn con dã thú đều muốn giết hắn một người. Đây là khái niệm gì? Coi như hắn là một cái ngự thú sư, lúc này cũng không bình tĩnh. Các ngươi không được qua đây. Ngự thú nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Liền xem như bay ở trên trời, hắn cũng không tính là an toàn. Bởi vì trong vạn thú còn có phi cầm, vô số phi cầm mãnh liệt nhào tới, để hắn triệt để tuyệt vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.